Tập 33. Chương 161, Thái Bảo may mắn sống sót. Không chỉ có Từ Ngôn mất ngủ một đêm, còn có vô số cao thủ của Quỷ Vương môn không ngủ. Trác Thiên Ưng trầm mặc ngồi yên nơi sâu trong đại sảnh, không chút nhúc nhích. Không ai dám nhìn thẳng mặt môn chủ. Lúc này tất cả đều thừa hiểu, nếu làm môn chủ tức giận, kết cục còn đáng sợ hơn cả chết. Từ khi tin tức Ngọc Lâm Sơn sụp đổ truyền về, môn chủ Quỷ Vương môn đã liên tiếp đánh chết hơn 10 hạ nhân. Bàn trong đại sảnh được thay đổi không dưới 3 lần, vô số môn nhân bị phái đi Ngọc Lâm Sơn tìm tung tích người sống sót. Nếu không phải lúc này quá trọng yếu, chỉ sợ Trác Thiên Ưng cũng đã sớm đích thân chạy tới Ngọc Lâm Sơn. Những người khác có chết cũng không tính là gì. Đại gia đại nghiệp như Quỷ Vương môn, tổn thất trên vạn người cũng không tổn thương đến gân cốt được. Tin tức Đại Thái Bảo mịt mù mới khiến Trác Thiên Ưng nôn nóng như vậy. Lão chỉ có một đứa con trai ruột, nghĩa tử có nhiều nhưng không ai họ Trác cả. Hai mắt Trác Thiên Ưng đầy tơ máu, bực bội xoa xoa hai bàn tay to. Ngoài cửa, một nữ tỳ bưng phần ăn sáng đơn giản đi vào. Đưa cơm ngay lúc này, kết cục của nữ tỳ tuyệt đối không dễ chịu gì. Tối hôm qua đã có hơn 10 nữ tỳ bị Trác Thiên Ưng giết chết trong cơn giận dữ. Đưa cơm hôm nay chính là Thanh Vũ. Không giống nữ tỳ khác, Thanh Vũ vẫn luôn bình tĩnh, sắp thức ăn xong, nàng ta còn an ủi một câu, môn chủ, ăn chút gì đi. Thần kỳ là Trác Thiên Ưng cũng không tức giận, chỉ nặng nề thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, trầm mặc không nói. Bạch Dương và Kim Sơn cũng sắp trở về rồi, Thanh Vũ nhẹ giọng nói, đợi bọn hắn về, hết thảy sẽ biết được. Một nữ tỳ vậy mà đang an ủi môn chủ. Tình cảnh quái dị này chưa từng xuất hiện ở tất cả các nô bộc Quỷ Vương môn, nhất là dưới tình huống môn chủ còn đang nổi giận thế này. Có lẽ đặc sứ đã đến Phong Đô Thành. Đến nay tin tức Thiếu Vũ vẫn chưa có, thánh chỉ đến nơi thì ta tiếp chỉ thế nào? Một tiếng trầm đục, bàn tay to lớn của Trác Thiên Ưng đột nhiên vỗ lên mặt bàn. Bàn gỗ to lớn ầm ầm sụp đổ, điểm tâm trên bàn rơi vãi đầy đất. Môn chủ nổi giận tựa như một đầu sư tử mạnh mẽ gầm gừ, khiến người ta phải luống cuống bất an. Nếu không phải chính phái Đại Phổ lẻn vào Phong Đô, nhiễu loạn ánh mắt chúng ta. Ta đã sớm nghĩ đến chuyện Ngọc Lâm tự không đơn giản mới đúng. Vô Trí Hòa Thượng làm phương trượng 60 năm, nếu lão có quan hệ với Mang tộc, thế nào lại không có hậu thủ? Lần này tính sai, không khéo sẽ khiến Thiếu Vũ liên lụy gặp nạn, thật sự ta tức chết mà. Môn chủ gầm nhẹ trong đại sảnh, ngoại trừ Thanh Vũ, không có hạ nhân nào dám bén mảng. Đừng nói là đi vào, mà đám bọn họ còn hận không thể chạy khỏi sơn trang. Chẳng những nô bộc, mà tất cả đường chủ cũng cách thật xa đại sảnh, chỉ sợ bản thân bị ảnh hưởng. Đại Thái Bảo mà chết, Trác Thiên Ưng không nổi điên mới lạ. Bước chân hoảng loạn từ đằng xa truyền tới, một đệ tử Quỷ Vương môn mang theo vẻ kinh hỉ chạy đến gần. Đứng ngoài bẩm báo, môn chủ. Thập thất Thái Bảo đã trở về. Từ Ngôn. Trác Thiên Ưng hơi ngẩn ra, ánh mắt như ưng trở nên âm lạnh. Nếu là con lão trở về, nhất định lão sẽ cao hứng muôn phần. Nghĩa tử trở về, lão không có nửa điểm cao hứng. Thập thất Thái Bảo. Đôi môi mỏng nhấp khẽ một câu, Thanh Vũ nhanh chóng lui ra ngoài trước khi Từ Ngôn tiến đến. Thân hình lão đảo nhanh chóng xuất hiện trong nội viện. Từ Ngôn tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bước vài bước xông vào đại sảnh. Nghĩa phụ. Từ Ngôn lão đảo bổ nhào vào sảnh, suy yếu nói, hài nhi bất hiếu, không bảo vệ các ca ca, bọn hắn. Đại ca ngươi thế nào? Trác Thiên Ưng đã sớm đứng dậy, thân người cao lớn khẽ run rẩy, không hỏi người khác mà chỉ quan tâm đến an nguy của Trác Thiếu Vũ. Đại ca đã chết. Một câu của Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng như bị rút hồn hút phách, ngã ngồi xuống ghế. Hắn chết thế nào? Đột nhiên Trác Thiên Ưng đứng lên, vọt vài bước đã đến trước mặt Từ Ngôn, một phát túm cổ áo hắn nhấc lên, ánh mắt đỏ bừng quát hỏi. Chúng ta gặp phải một đầu yêu linh trong lòng núi. Yêu tăng Vô Trí căn bản không phải hòa thượng, lão còn lợi hại hơn cả võ giả tiên thiên. Yêu linh đã ăn sạch đại ca, ta tận mắt nhìn thấy. Lồng ngực Từ Ngôn phập phồng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không che giấu được, dường như đã bị cảnh tượng vô cùng thê thảm dọa hoảng sợ. Nghe xong Ngọc Lâm Sơn xuất hiện yêu linh, lập tức mặt mày Trác Thiên Ưng xám như tro. Yêu linh mạnh mẽ, yêu vật không cách nào so được. Trác Thiên Ưng thừa hiểu cấp bậc yêu thú đại biểu thế nào. Nếu bị một đầu yêu linh cuốn lấy, đừng nói một đại thái bảo, 18 thái bảo cũng bị nó một ngụm nuốt sạch đấy. Vì sao ngươi lại không chết? Siết lấy cổ Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng trừng mắt đỏ bừng ánh mắt quát hỏi. Con của lão chết rồi, lại còn một tên thái bảo 17 trốn thoát, loại chuyện quỷ dị này khiến Trác Thiên Ưng không khỏi sinh nghi. Là nhị ca, lúc đó nhị ca đã cản lại một chút cho ta. Từ Ngôn nhắc đến nhị thái bảo, bàn tay siết cổ hắn có chút nới lỏng. Hắn hít được vài hơi, lại nói tiếp, chẳng những xuất hiện một đầu yêu linh mà còn có 7-8 yêu vật. Chúng ta bị vô trí dẫn dụ vào sâu trong lòng núi, yêu tăng kia muốn giết sạch mọi người. Bị tay của Trác Thiên Ưng siết cổ, mặt hắn nổi cả gân xanh, cực kỳ phí sức mới nói tiếp, lúc ấy ta bị một đầu yêu vật đuổi giết. Nếu không phải trọng nổ của nhị ca đánh lui đầu yêu vật kia thì ta cũng mất mạng. Nhưng ta còn chưa chạy khỏi hang động thì cả lòng núi đổ sập xuống, ta bị vùi trong đất đá, liều mạng bò ra ngoài. Mấy ca ca kia không thấy ai ra cả. Từ Ngôn là duy nhất người sống sót, ngoại trừ một ít lâu la bỏ trốn từ trước, thì cho dù là người canh động hay đi vào động thì đã không ai còn sống. Hắn lại kể đầy chân thật và đầy hoảng sợ, đến Trác Thiên Ưng cũng còn nhìn ra được hoảng sợ trong mắt hắn. Một thiếu niên 16-17 tuổi, tâm cơ có thâm trầm thế nào cũng không thể đơn giản giả tạo ra vẻ mặt thế này được cả. Buông tay ra, Trác Thiên Ưng cảm thấy ngực nóng lên, thiếu chút đã phun ra một ngụm máu tươi. Lão kìm nén lửa giận, lão đảo ngồi vào trên mặt ghế, ngón tay khẽ run run, biểu thị vị môn chủ vừa mất đi đứa con này cực kỳ bi ai. Trừ ngươi ra, không ai may mắn thoát khốn sao. Đầu yêu linh kia là gì? Vì sao thiếu vũ lại dám một mình đối đầu với yêu linh kia? Trác Thiên Ưng không nhìn Từ Ngôn nữa, mà như tự nói lấy. Ta leo ra phế tích, lo bị yêu linh đuổi giết, một mình chạy trốn trở về. Có lẽ các ca ca kia đã chết hết. Đầu yêu linh kia hình như là một con xuyên sơn giáp cực lớn, lưng có vảy lớn sắc bén dựng thẳng. Từ Ngôn vẫn run sợ trả lời. Vì sao thiếu vũ dám độc đấu với yêu linh? Trác Thiên Ưng dường như không nghe thấy Từ Ngôn giải thích, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Không có chuyện Trác Thiếu Vũ không nhận ra đó là yêu linh. Loại hiểm địa như vậy, Trác Thiên Ưng không cho rằng con lão vì đại nghĩa ngăn trở một đầu yêu linh thay các huynh đệ khác. Tự tư tự lợi, chỉ lo cho mình. Đó chính là gia huấn Trác gia bọn họ. Lúc trước là chuyện con chết nhiễu loạn phán đoán của Trác Thiên Ưng. Lúc này kỳ thật mới là vấn đề mấu chốt. Nếu Từ Ngôn không đáp được nguyên nhân đại thái bảo bị yêu linh ăn tươi trước các thái bảo khác, đã nói rõ thập thất thái bảo này đang nói láo. Là nhị ca. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi, cúi đầu nói ra, lúc hài nhi chạy trốn. Yêu linh vốn đuổi theo nhị ca vì cứu ta mà bắn tiễn ra. Lúc ấy ta vốn định quay lại giúp đỡ nhị ca, nhưng vốn hài nhi sợ chết. Cho nên khi ta chạy trốn được tới cửa, quay lại nhìn thấy nhị ca bắn trọng nổ vào đại ca. Hắn kéo đại ca làm bia đỡ đạn. Vốn là cứu được Từ Ngôn một lần, vì vậy mà chọc giận yêu linh. Theo như Từ Ngôn kể, Dương ca bị yêu linh đuổi giết, đến bước đường cùng, đành đánh lén đại thái bảo, để đại thái bảo bị thương ở lại cản yêu linh, còn mình nhanh chóng chạy trốn. Chuyện huynh đệ tương tàn thế này không tính là kỳ lạ. Nếu đổi thành Trác Thiên Ưng, trước mắt là cảnh sinh tử, lão cũng sẽ không nghĩ đến tình huynh đệ gì cả. Hắn nói dối. Ngay lúc Từ Ngôn nước mắt ngắn dài, vô cùng đau đớn kể lại mọi chuyện. Ở ngoài cửa, một giọng nói suy yếu nhưng lại quen thuộc truyền tới. Chương 162, Cục diện chết chắc. Ngay khi Từ Ngôn nghe thấy câu hét to đầy suy yếu đó, đồng tử mắt co rút thành một đường nhỏ hẹp. Toàn bộ người như bị đóng băng. Cọc kẹt, bánh xe gỗ chuyển động, một chiếc xe lăn gỗ được đẩy vào đại sảnh, người ngồi trên xe lăn kia đã bị trọng thương ở hai đùi, cho dù được quấn tầng tầng dày đặc băng trắng nhưng vẫn có máu rỉ ra, búi tóc tán loạn, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt lại sáng rực dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Lão thập thất, không nghĩ tới hả? Nhị ca không chết. Được đẩy vào trên xe lăn, không ai khác ngoài Dương ca vốn nên bị đá tảng đè chết. Lúc này vị nhị thái bảo khàn giọng quát lớn, ngươi đẩy ta xuống hố bẫy, lại đánh lén đại ca. Ngươi nói Quỷ Vương Môn là một ổ sói, nói không giết được Lan Vương thì cũng phải giết hết đám sói con. Ngươi mới chính là kẻ lòng lan. Biết làm sao ta không chết không? Là vì ta liều mạng dựng đứng trọng nổ chống đỡ, bằng không tảng đá lớn mà ngươi dẫm vài cước kia đã đè chết ta rồi. Cũng may Dương ca đã thành phế nhân, bằng không lúc này có lẽ gã sẽ lao đến đánh Từ Ngôn, đem xé nát cái tên thập thất giả ngu thành mảnh nhỏ rồi. Nếu lúc ấy không phải bị tảng đá lớn nện xuống, gã lập tức liều mạng dựng trọng nổ sau lưng lên, khó khăn chống dở mũi thương dựng đứng trong hố bẫy thì hiện tại có lẽ đã chết rồi. Trong lúc hấp hối, Dương ca phát hiện trước mặt mình xuất hiện ánh sáng, có người đang đào gã lên khỏi đống đá vụn. Nghĩa phụ! Chẳng những Từ Ngôn hại ta suýt chết, mà hắn còn giết đại ca. Ta ở trong hố bẫy nghe thấy rõ ràng. Dương ca gào thét xé họng, hận ý trong đó ai cũng nghe ra được. Cục diện hôm nay đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Từ Ngôn, hắn chẳng thể nghĩ ra được Dương ca vốn phải chết lại còn sống trở về. Lại nói vận khí của Dương ca rất tốt. Gã rơi vào hố bẫy, tính ra lại không cách xa cửa hang. Lúc lòng núi sụp đổ, vì trên đầu có tảng đá lớn đè lên nên gã tránh thoát được một kiếp. Vốn gã cũng chỉ đành chờ chết, không ngờ sau đó lại được hai vị hộ pháp cứu thoát. Dương ca tránh thoát được kiếp nạn thế nào, Từ Ngôn lại không muốn biết. Tâm tình hắn lúc này lại chuyển động nhanh như chớp. Chỗ dựa của Từ Ngôn là cái thân phận thái bảo duy nhất may mắn sống sót. Lúc này, nếu xuất hiện người còn sống thứ hai, lại là nhị thái bảo Dương ca, hai bên đối nghịch nhau, ai cũng cho mình đúng, Trác Thiên Ưng tất nhiên sẽ tin Dương ca hơn Từ Ngôn hắn. Cục diện này đột nhiên xuất hiện, khiến trù tính lúc trước của Từ Ngôn hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Đứng sau lưng Dương ca là hai nam tử trung niên. Một người thân hình cao gầy, mày rậm mắt to, người kia lại bình thường, vóc dáng thấp bé, nhưng hai mắt sáng như diện, cả hai đều đeo trường kiếm sau lưng. Lúc này một người trong đó mở miệng nói, chúng ta đến nơi, chỉ tìm thấy một mình nhị thái bảo, thiếu vũ, không thấy tung tích. Đối mặt với hai người đã mang Dương ca về, Trác Thiên Ưng chỉ trầm mặt gật gật đầu. Hai người này không phải cao thủ tiên thiên, mà là hai vị trong tứ đại hộ pháp của Quỷ Vương Môn, bình thường căn bản không xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này được sự phó thác của môn chủ mới tự mình chạy tới Ngọc Lâm Sơn, chỉ vì tiếp ứng cho đại thái bảo. Từ Ngôn không biết hai người kia nhưng có thể nhận thấy thân phận họ tuyệt đối không tầm thường, bèn liên tưởng đến tứ đại hộ pháp thần bí của Quỷ Vương Môn. Tâm thần Từ Ngôn như rơi xuống vực sâu vạn trượng, lại càng thêm lạnh buốt. Hắn đoán ra hai người kia chính là hai vị hộ pháp, cộng thêm Trác Thiên Ưng nữa, vậy trước mặt hắn đang có ba tu hành giả trúc cơ cảnh. Từ Ngôn có muốn chạy trốn, căn bản là mơ tưởng mà thôi. Nhị ca. Từ Ngôn ánh mắt trở nên âm lãnh, đại ca bị ngươi đem làm bia đỡ đạn, sao lại còn vu oan cho ta? Lúc ấy ta thấy rõ ràng, đại ca vì bị thương mà chậm hơn ngươi một bước, bị yêu linh xé thành mảnh nhỏ. Nếu không có đại ca ngăn cản yêu linh, người chết trước hẳn là ngươi. Ngươi thối lắm. Dương ca tức giận đến toàn thân run rẩy, bất chấp thân thể bị trọng thương, phẫn nộ quát, Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Ngươi là đồ lòng lan, ngươi lừa bịp rồi tất cả mọi người. Chẳng những ngươi hại chết đại ca, mà còn hại chết hai thái bảo khác, lôi kéo một lần trên vạn người chôn cùng ngươi. Từ Ngôn, ngươi thật ngoan độc a. Sao ta phải kéo các ngươi chôn cùng? Từ Ngôn không cam lòng yếu thế, từng bước ép sát, ta cũng có thân phận là thái bảo, ở Quỷ Vương Môn cao cao tại thượng. Ta còn chưa sống đủ lâu, sao lại nghĩ đến chuyện đi tìm chết? Nhị ca, vốn ngươi đã cứu ta một lần, ta nên cảm kích ngươi mới đúng. Không ngờ ngươi đổi trắng thay đen, dội nước bẩn lên người ta, tình cảm huynh đệ chúng ta, coi như hôm nay một đao chặt đứt. Ai là huynh đệ với ngươi? Ngươi là con sói. Khục khục khục khục. Dương ca nói quá nhiều, chấn động đến thương thế, ho khan kịch liệt. Đủ rồi. Tất cả câm miệng cho ta. Lúc này mặt mày Trác Thiên Ưng đầy âm trầm nhìn hai người chằm chằm, lạnh lẽo nói, hai người các ngươi, rốt cuộc kẻ nào đang nói láo? Nghĩa phụ, hắn nói láo. Hắn đã giết đại ca, thật sự ta đã nghe rõ ràng, khục khục khục khục. Khóe miệng Dương Ca trào ra một vệt máu, nhưng gã không để ý thương thế, chỉ nhìn Từ Ngôn rống gận, hai mắt như muốn phun lửa. Nhìn thấy bộ dạng Dương Ca như vậy, Trác Thiên Ưng chuyển mắt nhìn Từ Ngôn, ánh mắt lạnh lùng. Thật ra lão đã sớm cân nhắc. Nếu để lão lựa chọn, Trác Thiên Ưng tuyệt đối tin tưởng lời Dương Ca. Không nói đến thời gian đi theo lão lâu nhất, mà bản thân Trác Thiên Ưng cũng thập phần coi trọng nhị Thái Bảo này. Một vài chuyện bí ẩn của môn phái mà Thái Bảo khác không biết nhưng Dương Ca vẫn được tiếp xúc ít nhiều. Tuy rằng địa vị gã kém hơn Trác Thiếu Vũ, nhưng so với những Thái Bảo khác như Từ Ngôn thì vẫn cao hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt Trác Thiên Ưng đầy sát ý, Từ Ngôn biết đối phương nhất định không tin tưởng mình rồi. Nếu Dương Ca chết thì dễ nói, cho dù hắn có ba hoa chích chòe, cho dù Trác Thiên Ưng có không tin, nhưng cũng không tìm thấy nhân chứng khác. Hôm nay Dương Ca còn sống, tình cảnh mình lập tức hung hiểm dị thường. Môn chủ. Ngoài cửa có dấu hiệu của hoàng gia, đặc sứ đại nhân đến rồi. Bên ngoài sảnh có tiếng đệ tử Quỷ Vương môn bẩm báo. Một câu đặc sứ đến, tay áo Từ Ngôn khẽ rung lên, tay siết chặt hòn đá trong lòng bàn tay. Sinh cơ chỉ trong cái chớp mắt này. Bỏ qua, kết quả chắc chắn phải chết. Từ Ngôn đang đứng trong đại sảnh, tích tắc đã động. Hắn dậm chân xuống, bước chân sải ra hơn một trượng, tựa như muốn chạy như điên. Nhưng một khắc sau lại khựng lại, hai tay vung đến cực hạn rồi mang theo tiếng gió rít đánh ra bên ngoài. Liên y. Tiếng hét to trầm thấp tựa như một con sói đơn độc ngẩng đầu nhìn ánh trăng hú dài. Từ Ngôn vung mạnh cánh tay, mỗi cánh tay đánh ra ba mảnh phi thạch. Sáu bóng đen nhanh như chớp lao thẳng đến mặt Dương Ca. Phi thạch đệ tam thức chưa từng thi triển, ngay thời khắc sinh tử tồn vong này đã được Từ Ngôn thúc giục đi ra. Phi thạch xuất hiện, Dương Ca thiếu chút nữa hoảng sợ mà chết. Gã căn bản không thể nhúc nhích, không cách nào tránh được, bị hòn đá của Từ Ngôn đánh trúng, không chết thì cũng không sai khác bao nhiêu. Phi thạch lao tới, đồng thời có hai tiếng hừ lạnh bên cạnh Dương Ca vang lên. Hai vị hộ pháp một cao một thấp đưa tay xuất kiếm. Không ai thấy rõ hai người tháo trường kiếm xuống khi nào, chỉ nghe đại sảnh vang lên từng tráng kiếm rít, rồi sáu mảnh phi thạch đơn giản bị đánh bay đi. Vèo, vèo, vèo. Theo sát sáu mảnh phi thạch đó là sáu mảnh phi thạch nữa. Vẫn chưa hết, không để ý tới phi thạch trúng mục tiêu hay không, cả người Từ Ngôn dùng lực, một tay ba hòn đá lại đánh tiếp ra ngoài. Gần như trong chớp mắt, mỗi cánh tay của Từ Ngôn đánh ra chín mảnh phi thạch. Đệ nhất thức phi hoàng chỉ một hòn đá, đệ nhị thức song tước là hai tay. Thế nhưng đệ tam thức liên y, đó là mỗi tay đánh ra ba hòn đá cùng một lúc, hơn nửa liên miên không dứt. Chỉ cần cục đá nảy trên mặt nước đủ xa, thì có thể tạo ra được vô số rung động. Chương 163, liên y. Bột. Bột. Bột. Bờ sông nhỏ. Tiểu đạo sĩ nho nhỏ ném ra từng hòn đá. Hòn đá đáp xuống mặt nước rồi nảy ra thật xa, ít nhất cũng kéo theo 10 gợn sóng. Sư phụ, tại sao đệ tam thức là liên y, gợn sóng, đệ nhất thức là phi hoàng, đệ nhị thức là song tước, đệ tam thức nên gọi là tam ưng có lẽ hợp lý hơn chứ? Từ Ngôn khi còn nhỏ, đang vểnh miệng đứng trên bờ sông nhỏ từng hỏi, chim tước ăn châu chấu, ưng ăn chim tước, tam ưng là cái tên rất chuẩn xác. Ba con ưng quá ít. Lão đạo sĩ nhìn đồ nhi đầy thương yêu, chậm rãi giải thích, hùng ưng có lợi hại mấy, có thể ăn được bao nhiêu con chim tước. Nó cũng sẽ sớm no bụng, mà no bụng, sẽ không có tâm tư đi săn. Còn gợn sóng lại khác, chỉ cần khí lực ngươi đủ lớn, có thể đánh ra được vô số gợn sóng, đánh rớt vô số châu chấu, đánh rớt chim tước, đánh rớt hùng ưng, thậm chí có thể đánh vỡ được cả thiên địa này. Sư phụ, con không đủ khí lực đánh bay hòn đá tới bầu trời nha. Tiểu đạo sĩ nho nhỏ ném một hòn đá bay lên trên bầu trời, rốt cục thiếu chút nữa bị hòn đá rơi xuống nện trúng đầu. Bởi vì khí lực của con còn chưa đủ lớn. Lão đạo sĩ ha ha cười nói, đợi đến khi con trưởng thành, khí lực đủ lớn, đánh hòn đá có thể bay được xa hơn. Cũng giống như đường đi, đi càng xa, sẽ càng thấy nhiều cảnh mà con chưa từng nhìn thấy qua. Sư phụ, con trưởng thành rồi. Thoáng chốc nhớ lại khiến tâm thần sao động của Từ Ngôn khẽ an bình trở lại, hai tay run rẩy trở nên ổn định lại. Liên Y xuất hiện, không được phép xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhất, hơn nữa không đến cùng không thôi. Thân hình hắn bạo khởi, tựa như con báo săn xuất hiện trong đại sảnh, lao tới Dương Ca đang ngồi trên xe lăn. Từ Ngôn đột ngột ra tay, khiến Trác Thiên Ưng không kịp phản ứng. Trong lúc vị môn chủ Quỷ Vương môn này tức giận rống gào lên, thì tay Từ Ngôn đã đánh ra 20-30 hòn đá, nếu không có hai vị hộ pháp ngăn cản thì Dương Ca đã sớm biến thành cái sàn rồi. Vèo! Vèo! Vèo! Phi thạch xé trời, kiếm phong như rồng, tiếng va đập bên tai liên hồi không dứt, mặt đất trên đại sảnh không ngừng xuất hiện những đường kiếm thật dài. Hai vị hộ pháp toàn lực ngăn cản, từng đạo gió rít phát ra theo trường kiếm của hai người không những chém vỡ phi thạch của Từ Ngôn mà còn kéo lê trên mặt đất những vết cắt thật dài. Đó là kiếm khí ly thể, là pháp môn tuyệt sát chỉ có tu hành giả trúc cơ cảnh mới có thể thi triển được. Kiếm khí xác thực đáng sợ, bởi vì phi thạch có mang theo lực lượng lớn hơn nữa cũng không cách nào đánh nát khí tức kỳ dị quán chú trên trường kiếm. Kiếm khí do hai vị hộ pháp toàn lực thúc dục có thể đơn giản chém nát chân khí mà võ giả tiên thiên toàn lực thi triển ra. Mỗi hòn đá Từ Ngôn đánh ra đều mang theo một tầng hào quang, chân khí tiên thiên ngũ mạch bị hắn liều mạng thúc dục đi ra, nhưng không hòn đá nào đột phá được tầng phòng ngự của tu hành giả. Mắt thấy Dương Ca gần trong gang tấc, nhưng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Tuy nói phòng được phi thạch, nhưng sắc mặt hai vị hộ pháp ngưng trọng vô cùng. Hòn đá Từ Ngôn đánh ra càng ngày càng âm hiểm, khiến cả hai đều phải lùi về sau một bước. Vẹn vẹn trong tích tắc, nhưng có đến 30-40 mảnh phi thạch được đánh liên tiếp đi ra, lực đạo rất lớn, nhanh như chớp giật, góc độ lại còn không cách nào tìm ra được. Bởi vì cả người Từ Ngôn đều cử động, nhanh chóng chạy quanh Dương Ca. Dưới tình huống này, giết chết Từ Ngôn không khó, nhưng một khi ra tay, thì Dương Ca sẽ phải chết trước vì bị phi thạch đánh trúng. Vất vả lắm mới moi được nhị thái bảo trong đống đổ nát ra, hai vị hộ pháp sẽ không dễ dàng để Dương Ca phải chết đi. Vốn còn đang đầy sát tâm với Từ Ngôn, nhưng hai người lúc này cũng đành đè nén xuống. Vừa mới chạy quanh Dương Ca được một vòng, sau lưng Từ Ngôn truyền đến tiếng gầm giận dữ. Trác Thiên Ưng đã lấy lại tinh thần bèn xuất thủ, trường kiếm mang theo gió rít bổ tới. Cả người lão không nhúc nhích. Chỉ có một đạo kiếm khí làm người khác phải sợ hãi kéo tới. Lúc này Từ Ngôn đang phi nước đại, chân trái đặt trước, chân phải phía sau, hắn lại vừa mới đánh phi thạch ra, trọng tâm dùng cả về phía trước. Mà kiếm khí của Trác Thiên Ưng lại chém thẳng từ sau hông hắn tới, nếu bị chém trúng, hắn chắc chắn phải phân thành hai mảnh. Môn chủ Quỷ Vương môn nổi giận, cuối cùng hạ xuống tử thủ. Nếu lúc này còn chưa rõ Trác Thiếu Vũ vì sao mà chết, Trác Thiên Ưng cũng không cần làm môn chủ nữa. Từ Ngôn đột nhiên gây chuyện, đã nói rõ chính hắn đứng sau hại chết Đại Thái Bảo. Thù giết con khiến sát tâm Trác Thiên Ưng nổi lên, ra tay đều là tuyệt sát. Ngay khi kiếm khí lao đến, Từ Ngôn dậm mạnh chân trái xuống đất, cả thân thể bật lên lộn vòng trên không trung. Lăn tròn 3 vòng trên không trung, hắn cũng khó khăn tránh thoát được kiếm khí quét ngang đến. Cho dù cả người vẫn chưa ổn định, nhưng trong tay vẫn không ngừng đánh phi thạch ra, 6 hòn đá lại liên tục bay ra. Ngay vừa lúc bắt đầu, phi thạch trong tay Từ Ngôn đã không ngừng nghỉ. Bởi vì Liên Y xuất hiện, biểu thị không chết không thôi. Phần cuối của gợn sóng, đó chính là vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy sông, hoặc bật nảy tiếp trên mặt nước lạnh. Thân ảnh xoay tròn, một khắc sau 2 chân tiếp đất. Chân đáp, tay nâng, liên tiếp 6 mảnh phi thạch bay tới. Từ Ngôn đột nhiên khựng lại, rồi lại thoát đi. Sau lưng hắn, đạo kiếm khí của Trác Thiên Ưng đã rạch nên một vết kiếm trên nền gạch, kéo dài đến tận cửa ra vào. 3 tu hành giả, 2 đang bảo hộ Dương Ca, 1 người còn lại đang đuổi giết, cuộc vật lộn sinh tử này vừa mới bắt đầu đã muôn phần mạo hiểm. 2 vị hộ pháp bị Liên Y dùng ép không cách nào hành động, vẫn tiếp tục ngăn cản phi thạch, đồng thời kéo chiếc xe lăn của Dương Ca lùi lại. Nhanh chóng lùi nhanh ra sau. Phi thạch của Từ Ngôn quá nhanh, hơn nữa số lượng quá nhiều, tu hành giả quả thật rất mạnh nhưng đối mặt với ám khí xảo trá âm hiểm thế này vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu. Xe lăn Dương Ca khẽ động, bước chân của Từ Ngôn cũng nảy lên, một cước đạp mạnh lên cây cột chống giữa đại sảnh, đồng thời mượn lực, lộn một vòng ngược lại. Cả người hắn vừa rời khỏi cây cột, một đạo kiếm khí kinh khủng chém đứt rời cây cột to hơn vòng tay người lớn kia. Ngói vụn trên nóc bị chấn thành từng mảnh vụn. Đại sảnh có 4 cây cột, một cây cột bị chặt đứt không thể khiến gian nhà sụp xuống, thế nhưng ngói vụn xen lẫn bụi đất mù mịt lại tạo ra thời cơ giúp Từ Ngôn giết được kẻ địch. Hắn không thể giết chết được Trác Thiên Ưng và hai vị hộ pháp có được kiếm khí hộ thân. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Từ Ngôn vẫn luôn là giết chết Dương Ca. Thân hình hắn lộn một vòng trong đám bụi đất lại lần nữa tăng tốc, hai tay hắn mở ra, mắt trái lóe lên điểm sáng rồi biến mất. Hai tay hắn gắt gao siết chặt lấy hòn đá, tạo thành một vòng cung quỷ dị rồi vung mạnh ra ngoài. Liên y. Hai mảnh phi thạch cuối cùng, không theo đường thẳng tắp, mà vẽ nên một đường cong nửa vòng tròn. Hai vị hộ pháp bị những quỷ tích phi thạch lúc trước mê hoặc, xuất kiếm ra mới biết mình đã bị trúng kế, đã không kịp cản lấy hai hòn đá nhanh như chớp đánh về phía Dương Ca nữa. Động tác vô cùng ăn khớp với nhau, trường kiếm hai hộ pháp đột nhiên thay đổi, chui kiếm hai người lần lượt cản lấy hai vùng trán và ngực của Dương Ca. Nhiều năm phối hợp, hai người này đã cực kỳ ăn ý, nếu Từ Ngôn đã đánh ra hai đường vòng cung, một kích của bọn hắn không đánh trúng, thì đành đưa chui kiếm đỡ sát trên người Dương Ca. Bởi vì bọn hắn cũng đã nhìn ra được điểm rơi cuối cùng của mảnh phi thạch ấy. Trường kiếm của bọn họ không phải đao kiếm bình thường mà là pháp khí chỉ tu hành giả mới sử dụng được, có uy lực to lớn, đao kiếm thế gian tuyệt đối không cách nào sánh được. Cho nên dù chỉ là chui kiếm, nhưng cũng cứng rắn vượt xa đao kiếm của đám võ giả thông thường. Lấy kiếm chui ngăn cản phi thạch cũng là hành động bất đắc dĩ của hai người. Bọn hắn biết lực đạo phi thạch rất lớn, có đỡ được thì Dương Ca cũng bị chấn tổn thương, nhưng so với bị phi thạch đánh chết vẫn tốt hơn nhiều. Kinh nghiệm của hai hộ pháp 10 phần lão luyện, một chiêu lấy lui làm tiến chẳng những có thể giữ mạng Dương Ca, mà bọn hắn còn có thời gian chú ý được quỷ tích phi thạch. Trừ phi Từ Ngôn có thể đánh ra hòn đá có quỷ tích thay đổi, nếu không thì dưới bảo hộ của bọn họ, Dương Ca tuyệt đối không chút hao tổn lông tóc. Một võ giả tiên thiên, không có khả năng giết người trước mặt ba vị tu hành giả. Hai hộ pháp tính toán rất khá, ứng biến cũng rất xảo diệu, nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp năng lực của Từ Ngôn. Đây chính là hai mảnh phi thạch cuối cùng trên người Từ Ngôn, là một kích cuối cùng liên quan đến sinh tử, làm sao có thể đơn giản bị người ngăn cản được. Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên trước mặt Dương Ca và hai hộ pháp. Hai hòn đá bị đánh thành hình vòng cung, trước khi tới mục tiêu đã va chạm với nhau, rồi sau đó bắn ra hai hướng khác mà không ai dự liệu được. Chương 164, Thánh chỉ đến. Hòn đá bắn tung, điểm rơi đã không còn ở vị trí chui kiếm của hai vị hộ pháp nữa. Đúng là bọn họ đã nhìn ra được quỹ tích của hòn đá, nhưng lại không nhìn ra hai hòn đá lại va chạm vào nhau trước đó được. Phi thạch nhanh như điện, nắm bắt được quỹ tích đã khó. Đoán định điểm rơi đã là cực hạn của hai vị hộ pháp. Bởi vì từ khi phi thạch rời tay đến khi đánh trúng mục tiêu cũng chỉ trong một cái chớp mắt, tu hành giả có tu vi cao siêu hơn nữa cũng không cách nào có năng lực ứng biến đáng sợ như vậy được. Một tiếng va đập giòn tan, từng hòn đá bắn ra tia lửa rồi bắn ngược đi xa. Từ Ngôn đánh ra hai hòn đá cuối cùng cũng không nhìn Dương Ca, mà ra sức tránh cổ kiếm khí của Trác Thiên Ưng đang nổi giận chém tới. Rạch rạch. Âm thanh xuất hiện đại biểu cho hòn đá đánh trúng mục tiêu khác nhau. Một hòn trúng mảnh gỗ xe lăn Dương Ca đang ngồi, còn một hòn đá khác, đánh thẳng vào miệng gã. Một tia máu theo sau mảnh phi thạch bị nhuộm đỏ từ sau đầu Dương Ca bay ra. Nhị Thái Bảo há to miệng, ánh mắt đầy tơ máu, thân thể trọng thương co quắp lại nhưng không bao giờ duỗi ra được nữa. Trận giao phong giữa một võ giả tiên thiên và ba vị tu hành giả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng 10 hơi thở, thế nhưng chỉ có thể là tuyệt sát, lại càng hao phí hết toàn bộ hòn đá của Từ Ngôn. Tay áo hắn đã trống không, thế nhưng gương mặt thanh tú kia lại nở ra một nụ cười lạnh. Hắn, nói dối. Nhìn Dương Ca vừa chết đi, Từ Ngôn lạnh lùng nói khẽ một câu. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, liên tiếp đánh ra tổng cộng 49 mảnh phi thạch. Chẳng những chân khí toàn thân hắn tiêu hao gần hết, mà hai cánh tay đã mất cảm giác, không thể nhấc tay lên nổi nữa. Một lần đánh ra gần 50 mảnh phi thạch, lại còn là đệ tam thức liên y, từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên Từ Ngôn dốc sức liều mạng đến như vậy, cũng là lần đầu tiên dốc hết sức đánh ra như vậy. May mắn, cuối cùng Dương ca cũng toi mạng. Nếu đã chết, tất nhiên Dương ca chính là kẻ nói dối. Cho dù Trác Thiên Ưng biết rõ Từ Ngôn mới là kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng lão lại không có nhân chứng nữa. Từ Ngôn. Trác Thiên Ưng cầm trường kiếm, trống giận thúc giục kiếm khí, dám to gan giết người ngay trước mặt ta, ngươi muốn chết. Đối diện với Trác Thiên Ưng lửa giận đầy trời, Từ Ngôn chỉ cười cười nhàn nhạt, đến trốn cũng không trốn. Bởi vì hắn không cần phải trốn, hai tay hắn đã mất cảm giác, mà hai chân cũng vô cùng nhức mỏi, cho dù có trốn cũng không thoát được kiếm khí của Trác Thiên Ưng. Hao phí toàn bộ khí lực cho một lần tuyệt sát này, Từ Ngôn đã không còn cách gì vùng vẫy. Đối mặt với lửa giận của môn chủ Quỷ Vương môn, Từ Ngôn chỉ thẳng lưng, ánh mắt không chút sợ hãi. Thánh chỉ đến. Ngoài cửa, tiếng nói the thé từ xa vọng tới, đặc sứ tay nâng thánh chỉ ngẩng đầu tiến đến. Sau lưng lão ta có hơn 10 tiểu thái giám đi theo, bên cạnh còn có một vị tướng quân áo giáp bạc trắng. Một câu thánh chỉ đến, rốt cuộc đã kéo Trác Thiên Ưng từ trong cơn giận bừng tỉnh lại. Trác Thiếu Vũ chết rồi, Dương ca cũng đã chết, nghĩa tử duy nhất của lão lúc này cũng chỉ có một tên thập thất thái bảo Từ Ngôn. Trong tích tắc, rốt cuộc Trác Thiên Ưng cũng đã ngửi thấy được mùi vị âm mưu trong đó. Lão nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn, mắt hiện lên tia sợ hãi. Thời gian vừa khít. Khóe miệng Từ Ngôn khẽ nhếch lên. Vì sao hắn dám xuống tay đánh chết Dương ca? Là vì để còn sống rời khỏi Quỷ Vương môn, hắn quyết tâm nhắm đến cái vị trí thông gia của hoàng đế Tề quốc này. Đặc sứ tiến vào trong viện, Trác Thiên Ưng rơi vào đường cùng bèn khoát tay chặn lại, hai vị hộ pháp đánh nhanh chóng kéo thi thể Dương ca ra phía sau, còn Từ Ngôn thì không kịp thời gian xử lý rồi. Nếu đã là đặc sứ của hoàng thất, đại biểu cho hoàng đế, Trác Thiên Ưng không dám lãnh đạm mà ra đại sảnh nghênh đón, chắp tay nói, đặc sứ tiến đến. Không tiếp đón từ xa được. Môn chủ Quỷ Vương môn, Trác Thiên Ưng, tiếp chỉ. Giọng nói the thé vang lên cho thấy rõ ràng vị này là thái giám, mặt trắng không râu, tuổi khoảng 40. Khi đến nơi, ông ta không nhìn Trác Thiên Ưng mà mở thanh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, gia phong đại thái bảo Quỷ Vương môn là Thiên Môn Hầu, ban hôn với trưởng nữ Bàn Gia Đại Phổ, thưởng 10 vạn lượng vàng. Hai viên huyết ngọc, trăm hạt trân châu, vải vóc, lên đường ngay trong ngày hôm nay. Thánh chỉ ban hôn, ngoại trừ phong hầu cho Thái Bảo, còn lại là ban thưởng. Từ danh sách ban thưởng có thể nhìn ra được hoàng đế đã ra cả vốn gốc rồi. Phong hầu một vị võ giả giang hồ là chuyện chưa từng thấy ở Tề quốc trăm năm qua. Bởi vì một khi được phong hầu, địa vị đã không còn là võ giả, mà là một phương chư hầu như Diêm Lâm Chữ. Chẳng những có thể dùng được vạn quân, mà còn được ban cho một mảnh đất phong rộng lớn. Đất phong là để lại cho Trác Thiên Ưng. Còn phong hầu là cho Thái Bảo, nói là ban hôn với Bàn Gia Đại Phổ, nhưng thực tế lại là ở rể. Về phần hôn sự hai bên, kỳ thật đã được định từ một năm trước, hôm nay mới công bố, Thái Bảo Phụng chỉ lập gia đình, lập tức lên đường. Đến khi đặc sứ tuyên chỉ xong xuôi, khuôn mặt cao ngạo lúc trước chợt biến thành tươi cười, chắp tay cười lớn, chúc mừng Trác môn chủ, chúc mừng Trác môn chủ. Trước khi đi, Thánh Thượng đã phân phó, Thiên Môn Hầu đại biểu cho Hoàng gia Đại Tề ta, cho nên Hoàng thượng cố ý phái Phi Long quân đi theo nhằm giữ thể diện cho Hoàng gia ta, không để người khác coi thường Hầu gia Tề quốc ta mới được. Nhận được chúc mừng của đặc sứ, mặt mày Trác Thiên Ưng thoạt trắng thoạt đỏ. Lòng lão có xúc động muốn bổ một kiếm vào cái tên sao chổi trước mắt. Con lão vừa mới chết, vui cái gì mà chúc mừng chứ? Trác Thiên Ưng kềm nén lửa giận, lão không muốn trở mặt với hoàng gia, nên đành cười nhẹ đáp, đặc sứ đi đường mệt nhọc, lão phu đã sớm chuẩn bị chén rượu nhạt, kính xin đặc sứ nghỉ ngơi một phen. Môn chủ khách khí, đáng tiếc hoàng mệnh bên người, Không dám trì hoãn a, chuyến này ta đây không những phải hộ tống hầu gia đón dâu, mà còn tiếp đón công chúa Đại Phổ trở về đây. Đại sự không thể chậm trễ. Đến lúc thái tử kết hôn, Trác môn chủ cũng phải vào kinh chúc mừng, lúc đó chúng ta không say không về cũng không muộn. Đúng rồi, Thiên môn hầu đâu? Đại thái giám nhìn Trác Thiên Ưng, phát hiện sau lưng đối phương chỉ có một thiếu niên, sắc mặt còn tái nhợt, không khỏi nhíu mày. Hoàng đế hai nước đã định rõ thời gian, hai bên sẽ gặp mặt tại Kỳ Uyên Hạp. Tề quốc nghênh đón công chúa Đại Phổ quay về, còn Phổ quốc thì tiếp đón Thái Bảo Quỷ Vương môn, như vậy quan hệ thông gia mới chính thức được thành lập. Nếu chuyện này có xảy ra sai lầm, đừng nói vị đặc sứ này không đảm đương nổi, mà Trác Thiên Ưng cũng không thể gánh vác nổi. Đây chính là mấu chốt của liên minh hai nước. Nói là quan hệ thông gia, chẳng qua nên nói hai nước phái ra con tin bên mình. Nếu bên nào đổi ý mà bội ước, thì người đầu tiên phải chết chính là con tin. Cho nên thân phận con tin phải có đầy đủ sức nặng mới được. Người nhận gia phong Thiên môn hầu, tất nhiên phải là Đại Thái Bảo Quỷ Vương môn. Không gặp Trác Thiếu Vũ, sắc mặt vị đại sứ này cũng đã bất thiện. Đặc sứ đại nhân, lão phu vừa nhận tang con trai, phần hôn ước này, Trác Thiên Ưng biết không thể lần lửa được, đành ăn ngay nói thật. Đại Thái Bảo qua đời rồi hả? Sắc mặt đại thái giám đột nhiên biến đổi, vội vàng hỏi rõ, chẳng lẽ 18 Thái Bảo Quỷ Vương môn đều chết hết cả rồi sao? Đại Thái Bảo có chết hay sống không sao cả, nhiệm vụ của vị đặc sứ này là hoàn thành minh ước giữa hai nước. Nếu chẳng may xuất hiện biến cố, lão là kẻ đầu tiên không sống được. Dính đến đại sự hai nước Tề Phổ, đổi lại là ai cũng không gánh nổi. Hiện tại, loại cục diện này, chỉ cần có một Thái Bảo đi ra là được. Trác Thiên Ưng tỏ vẻ đầy đau buồn, nhẹ gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa khiến đại thám giám bên kia toát đầy mồ hôi lạnh. Nghĩa phụ đừng thương tâm, mấy ca ca đã chết rồi, nhưng vẫn còn lão thập thất con đây. Từ Ngôn vốn yên lặng, đột nhiên lúc này ngẩng đầu lên, đầy chân thành nói, hài nhi sẽ thay đại ca dưỡng lão tống chung cho nghĩa phụ. Chương 165, Phi Long Quân. Dưỡng lão tống chung, hai từ đầu nói rất bình thản, chỉ có hai từ tống chung phía sau lại như được gằn giọng hơn. Dưỡng lão, nuôi người già, tống chung, chỉ việc ma chay, chôn cất người chết. Quả thật Từ Ngôn có ý định chôn cất cho Trác Thiên Ưng, nhưng không đợi cho lão buông xuôi hai tay, mà muốn tự tay tiễn lão đến Tây Thiên. Lời nói của Từ Ngôn ẩn hàm sát ý, người khác khó nghe ra được. Vị đại thái giám kia vừa nghe Từ Ngôn xưng là thập thất thái bảo xong, hồn phách thiếu chút nữa bay mất lại ổn định trở lại. Cục diện thế này chỉ cần có một thái bảo sống sót là đủ. Dù sao quan hệ giữa Thái Bảo Quỷ Vương môn và Tiền Tông Đại Phổ là thông gia, nhưng căn bản lại giống như đưa dê vào miệng cọp. Thái Bảo còn sống trở về hay không cũng khó nói. Nếu hai nước Tề Phổ lại trở mặt với nhau, công chúa Đại Phổ và Thái Bảo Quỷ Vương môn cầm chắc bị giết chết đầu tiên. Kết cục của con tin, căn bản là không tốt. Cho nên trong mắt Đại Thái Giám, nếu Đại Thái Bảo chết rồi, tất nhiên thập thất Thái Bảo có thể gánh vác lấy. Nếu không cách nào phụng chỉ, e rằng quay về lão tuyệt đối khó mà thoát chết. Hóa ra là thập thất Thái Bảo, quả nhiên tuấn tú phi phàm. Trác môn chủ, nếu đã không còn Thái Bảo nào khác, vậy vị trí của Đại Thái Bảo chắc hẳn đặt lên người thập thất Thái Bảo cũng không vấn đề chứ. Đại Thái giám kéo Từ Ngôn qua đánh giá một phen, rồi gật đầu nói. Lão vừa nói xong, Trác Thiên Ưng coi như hoàn toàn hiểu rõ âm mưu vừa đánh hơi thấy khi nãy. Từ Ngôn là muốn mượn thánh chỉ hoàng lệnh để ve sầu thoát xác. Dám dùng chiêu ve sầu thoát xác trước mắt Trác Thiên Ưng lão. Vị môn chủ Quỷ Vương môn này giận sôi người, tay chụp lấy Từ Ngôn kéo về cạnh người, nói, tuổi tác lão thập thất còn nhỏ, không gánh vác được trách nhiệm như vậy. Việc hôn nhân này, ta xem. Môn chủ còn sót mấy vị nghĩa tử nữa. Thời gian chúng ta không còn nhiều, hôm nay bắt buộc phải xuất phát. Cắt lời Trác Thiên Ưng chính là vị tướng quân giáp bạc bên cạnh Đại Thái Giám. Người này ánh mắt như điện, quét mắt nhìn qua Trác Thiên Ưng và Từ Ngôn nói, nhìn tuổi tác, thập thất Thái Bảo có lẽ chừng 16-17, thiếu niên gia đình giàu có tuổi này cũng đã đầy thê thiếp rồi. Nghĩa phụ, ta đã 17 tuổi, không tính là còn nhỏ nữa. Từ Ngôn như muốn chặt đứt cánh tay Trác Thiên Ưng đang nắm chặt lấy mình, cắn răng đáp, hài nhi nguyện thay thế đại ca đi đến đại phổ. Hóa ra Thập Thất Thái Bảo đã 17 tuổi. Vậy là tốt rồi. Hai mắt đại thái giám như tỏa sáng, nói, như vậy Thiên Môn Hầu nên thu xếp một phen, chúng ta nhanh chóng phải lên đường ngay. Hắn không thể đi. Đối mặt với đặc sứ hoàng tộc, Trác Thiên Ưng kềm nén lửa giận, nắm chặt lấy Từ Ngôn, trầm giọng nói, lão Thập Thất đang tu luyện một loại kỳ công, lúc này đang ở trong thời khắc mấu chốt. Một khi đường xá sóc nảy, có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Lương Công Công, ông cũng không muốn lúc đó đại phổ nhận được, lại là một thái bảo đã chết chứ. Cái bổn sự nói dối của Trác Thiên Ưng bị Từ Ngôn chọc giận mà suýt bị lãng quên. Lão không dám chống lại mệnh lệnh hoàng gia, thế nhưng có thể dùng cách này lưu Từ Ngôn lại. Không được thì có thể ngay hôm nay thu thêm một nghĩa tử nữa là có thể ổn thỏa. Dù thế nào đi nữa, lão tuyệt đối không để Từ Ngôn chạy mất. Có hành khí đan là được. Nghĩa phụ quên rồi sao, lần trước ta nuốt hành khí đan, khí huyết hỗn loạn đã lập tức được khôi phục như ban đầu. Từ Ngôn không phản bác chuyện Trác Thiên Ưng nói dối, mà tương kế tựu kế dẫn dắt chủ đề tới hành khí đan. Bởi vì không có hành khí đan của Trác Thiên Ưng, chỉ sợ Từ Ngôn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đánh chết Dương Ca lần này đã khiến khí huyết Từ Ngôn hỗn loạn không chịu nổi, độc lực của Ô Anh Thảo mơ hồ đã xuất hiện. Lời của Trác Thiên Ưng và Từ Ngôn thập phần quái dị. Lúc này vị Lương Công Công kia cũng nhìn ra được chút ít manh mối. Có vẻ như vị Thập Thất Thái Bảo kia rất muốn rời khỏi Quỷ Vương Môn đi đại phổ ở rễ, mà Trác Thiên Ưng lại không muốn thả hắn đi. Ông ta chẳng qua chỉ là thái giám đại nội, là con chó dưới chân hoàng đế mà thôi. Ông ta không dám đụng chạm đến thiên tử trên cao kia, nhưng cũng không dám trêu chọc với môn chủ Quỷ Vương Môn. Cái loại cảm giác bị kẹt ở giữa này khiến ông ta toát đầy mồ hôi lạnh. Đã không còn sớm nữa. Trác môn chủ, nếu chỉ có một thái bảo còn sống, chúng ta cũng nên xuất phát. Ở rễ bên đại phổ, chính là vị Thập Thất Thái Bảo này. Lương Công Công không dám trêu chọc, nhưng có người lại không sợ. Lúc này sắc mặt vị tướng quân giáp bạc đã biến lạnh, nói, ngoại trừ thánh thượng ra, chưa có ai dám để Phi Long quân phải chờ lâu. Một câu Phi Long quân như sét đánh vang bên tai mọi người. Công phu truyền âm này ngoại trừ tu hành giả, võ giả tiên thiên tuyệt đối không thể đơn giản thực hiện được. Ngươi! Ánh mắt Trác Thiên Ưng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tướng quân giáp bạc. Đối phương không chút yếu thế, ánh mắt còn kiêu ngạo hơn cả Trác Thiên Ưng. Tu hành giả, Phi Long quân. Nháy mắt giao phong, bại trận lại là Trác Thiên Ưng. Sau một hồi lâu trầm mặc, lão buông Từ Ngôn ra, miệng hừ một tiếng giận dữ. Phi Long quân danh chấn thiên nam, là chỗ dựa chân chính của hoàng thất Tề quốc. Đừng nói các chư hầu, cho dù là đứng đầu tà phái như Quỷ Vương Môn cũng phải thấp đầu trước mặt Phi Long quân. Phi Long quân không nhiều người, nhưng quân binh trong đó thấp nhất là cao thủ tiên thiên, lại có không ít tu hành giả xen lẫn. Lực lượng này một khi được sử dụng, có thể tàn sát cả Quỷ Vương Môn chỉ trong vòng một buổi. Tinh binh chân chính là át chủ bài của Tề quốc đối kháng lại Man tộc. Cũng thể hiện rõ thành ý của hoàng đế Tề quốc, phái một đội Phi Long quân hộ tống Thái Bảo Quỷ Vương Môn, không phải lo lắng an nguy của Thái Bảo mà là mượn cơ hội nói cho đại phổ biết, Tề quốc 10 phần thành ý trong liên minh lần này. Nặng nề thở ra một hơi dài, vẻ mặt Trác Thiên Ưng thay đổi mấy lần, trầm giọng nói, được, nếu Trác mỗ chỉ còn một nghĩa tử duy nhất thì đành để Từ Ngôn tiến về đại phổ. Nhưng lời xấu đành nói trước, lão Thập Thất lười biếng đã quen, lại ưa thích gây chuyện. Nếu hắn làm ra chuyện sai lầm ở đại phổ, Quỷ Vương Môn ta không chịu trách nhiệm. Đối mặt Phi Long quân mạnh mẽ, Trác Thiên Ưng vậy mà lại buông tha Từ Ngôn khiến hắn không khỏi ngoài ý, hắn không biết trước mặt Phi Long quân, thực lực Quỷ Vương Môn là không đáng nhắc tới. Kỳ thật nguyên nhân Trác Thiên Ưng buông tha Từ Ngôn, không phải là tướng quân giáp bạc trước mặt, mà là lão nhớ ra Từ Ngôn đã từng nuốt qua Ô Anh Thảo. Mối thù giết con, không đội trời chung. Lúc trước Trác Thiên Ưng đầy thù hận, nhưng lúc này lão đã bình tĩnh lại, đắc tội với hoàng gia và Phi Long quân, không bằng để Từ Ngôn đi. Chỉ cần lão còn nắm Ô Anh Thảo trong tay, muốn lấy mạng Từ Ngôn dễ như trở bàn tay. Cứ đi đi, đại phổ sao? Trác Thiên Ưng nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Lúc này lão đã thay đổi ý định giết chết Từ Ngôn, mà sẽ không để Từ Ngôn đơn giản chết đi. Lão muốn Từ Ngôn phải chịu đựng lấy độc Ô Anh Thảo, sống không bằng chết. Bị Ô Anh Thảo tra tấn đến tận cùng, rồi chính thức nhận được thứ gọi là sống không được, chết không xong. Trác Thiên Ưng muốn Từ Ngôn biến thành da bọc xương, muốn hắn phải rên xiết thâu đêm, cuối cùng như cá thiếu nước, bị dục niệm trong lòng dằn vặt tra tấn đến chết. Móc một bình sứ trong ngực ra, Trác Thiên Ưng âm hiểm vừa cười vừa nói, nếu đã đi xa, vi phụ không có gì tốt đưa tặng. Ngươi tu luyện kỳ công đến chỗ mấu chốt. Hạt hành khí đan này có thể bảo vệ khí huyết ngươi không vấn đề gì, trước khi đi nên uống vào đã. Cầm bình sứ, Từ Ngôn không cần nhìn mà đổ thẳng đan dược vào miệng, sau đó quệt miệng, bộ dạng đầy hài lòng. Đa tạ nghĩa phụ đem tặng. Phần ân tình này, lão thập thất ta sẽ hoàn trả gấp bội. Từ Ngôn quay lưng về phía đại thái giám và tướng quân giáp bạc, nhìn như cảm tạ nhưng ánh mắt lại không che giấu sát ý. Thời gian còn dài, ta sẽ chờ ngươi trả đủ. Ánh mắt Trác Thiên Ưng càng thêm lạnh lùng. Sát ý giữa hai người, đến người khác đã bắt đầu cảm nhận được. Đúng rồi, lão thập thất kén ăn, chỉ sợ không quen thức ăn ở đại phổ. Người đâu? Trác Thiên Ưng phân phó hạ nhân gọi ba người đến. Một kẻ là tên đầu bếp mập mạp, một nữ tử cao gầy và cuối cùng là một bà lão gần đất xa trời. Chỉ vào ba người, Trác Thiên Ưng nói với Từ Ngôn, ngươi đi đại phổ, đem theo ba người này hầu hạ, xem như là tâm ý của vi phụ. Ý tốt của nghĩa phụ, hài nhi nhớ kỹ. Từ Ngôn đã nuốt hành khí đan, độc lực cuồn cuộn lại chậm rãi an ổn lại. Hắn quay đầu, chắp tay cười nói với đại thái giám và tướng quân giáp bạc, nhị vị đại nhân, chúng ta nên lên đường thôi. Đã có thái bảo, trên mặt Lương Công Công cuối cùng có một chút huyết sắc. Ông cáo từ Trác Thiên Ưng, mang theo một đoàn người ngựa trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ra khỏi Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn ngồi ở đầu xe thuyền khổng lồ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trác Thiên Ưng đang đứng ngoài cửa lớn, ánh mắt lạnh băng nhìn lại. Không khí tràn ngập thù hận. Hai người này đồng thời đều biết, cả đời này, giữa bọn họ sẽ không chết không thôi. Bánh xe chuyển động, tiếng ngựa hí vang, tiểu đạo sĩ Lưu Lạc Phong đô tận 2 năm đằng đẵng, mang theo độc Ô Anh Thảo tạm thời thoát khỏi đầm rồng hang hổ. Nhưng nghênh đón hắn, chưa chắc là cuộc sống an nhàn, con đường trước mặt đầy gập ghềnh gai góc. Có điều, như thế thì thế nào? Heo chưa bao giờ để ý bản thân mình ở đâu. Chúng chỉ để ý mình ăn được cái gì, nhét đầy được bao tử mới là đại sự. Về phần lấp đầy bụng bằng cám bã, hay là rồng hổ, thì còn phải coi khẩu vị của từng con heo. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.